Thế gia tử, chương 99, Trịnh thị oan án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quyết bọn họ cũng thật là mở rộng tầm mắt, nguyên bản Cố Hoài Chi khai phá cảnh điểm cũng đã đủ hấp dẫn. Đám danh sĩ hào phóng không kềm chế được ở tiên nữ đình trên tiên nữ uống rượu giải hoan, giữa hy tiếu nộ mà đó là một thiên thi phú lệnh người vô án tán dương Cố Hoài Chi dùng tên tuổi trạng nguyên của chính mình đảm bảo, những thi phú này chỉ cần ở kinh thành truyền khai, kế tiếp Khang quận liền phải nghênh đón vô số du khách. Thời buổi này thổi phồng đối với danh sĩ còn cuồng nhiệt hơn truy tinh tộc đời sau. Địa phương thần tượng mạnh mẽ đề cử sao có thể không đi. Nhưng mà làm Cố Hoài Chi không nghĩ tới chính là, làm đám danh sĩ này thêm linh cảm bùng nổ thế nhưng là bá tánh huyện An Thuận. Cố Quyết mang đến các bằng hữu, trừ bỏ Từ Tích, đều là trung niên Mỹ đại thúc. Cũng ý nghĩa, bọn họ đều trải qua những năm tháng chiến loạn. Năm đó Cố gia ly kinh, Cố Hoài Chi 3 tuổi đã gặp được cảnh tượng thảm thiết xác chết đói khắp nơi. Đám người này chỉ biết thấy càng nhiều. Ở trong ấn tượng của bọn họ, các bá tánh ngoài kinh thành đều là chết lặng, ánh mắt dại ra, giống như cái xác không hồn. Mặc dù là kinh thành, bá tánh có được diện mạo sinh khí bừng bừng như huyện An Thuận cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ quanh năm suốt tháng vì sinh hoạt bôn ba, sớm mà bị sinh hoạt áp cong eo, ánh mắt đều lộ ra một tia khổ ý, mà bá tánh huyện An Thuận mặc kệ nam nữ già trẻ, trong mắt đều có một loại ánh sáng tên là hy vọng. Từ một khối địa phương hẻo lánh cằn cỗi như vậy, bọn họ thế nhưng có thể thấy được một chút bóng dáng của thịnh thế, thật là làm người kinh ngạc cảm thán. Cố gia Kỳ Lân Nhi, quả thực danh bất hư truyền. Có nói là sử gia bất hạnh thơ gia hưng, nhóm người Cố Quyết này, cho dù là con cháu thế gia cũng có không ít người tân bị bỏ mạng trong chiến hỏa. Cố gia năm đó cũng từng bị lưu dân vây công, vẫn là Nguyên Hy đế tự mình lãnh binh cứu chàng. Những người khác lại không có may mắn như vậy, đi cùng Cố Quyết có một vị danh sĩ họ Vu, cha mẹ thê nhi đều vĩnh viễn ngừng ở thời đại làm nhân tâm đau đến hít thở không thông kia. Nhìn thấy ngày tháng an ổn của bá tánh huyện An Thuận, vị danh sĩ họ Vu này hốc mắt ửng đỏ, chợt thét dài một tiếng, rồi sau đó một phen đoạt lấy bút trong tay Từ Tích, như có thần trợ, liền mạch lưu loát viết xuống An Bình phú đời sau nổi tiếng, viết hết thời gian chiến tranh bi thống cùng hạnh phúc sau An Bình, làm người ruột gan đứt từng khúc nhìn thấy tảng sáng đệ nhất lũ ánh dạng đông, trở thành chân phẩm trong phú. Ngày sau phát triển mọi người ở đây tự nhiên không biết, nhưng mà nhìn thiên phú này của Vu Dương, sở hữu đều xẹt qua cảnh tượng đất hoang ngàn dặm bạch cốt khắp nơi năm đó, trong lòng giống như đè ép một cục đá lớn, bị đè nén đến hoảng. Nhưng thật ra Vu Dương viết xong phú, cười to vài tiếng, đem bút trong tay ném đi, lấy rượu trên bàn ngửa cổ uống, vừa xoa đi rượu tràn ra bên miệng vừa hồng mắt cười to nói. Thà làm Thái Bình khuyển, không làm loạn thế người. May mà chúng ta chờ đến ngày thiên hạ Thái Bình, cha mẹ thê nhi ta không thể nhìn thấy An Bình nhật tử, ta thay bọn họ gặp được. Từ đây lúc sau, trên đời này lại vô chiến loạn chi khổ, thống khoái. Từ Tích đám người đồng dạng nâng chén uống một hơi cạn sạch, dũng cảm mà đập ly. Thống khoái, nên uống cạn một chén lớn. Như Cố Hoài Chi thiết tưởng, hiệu ứng danh sĩ uy lực quả nhiên thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Cố Quyết hồi kinh, khen Khang quận một hồi, chẳng những thổi phồng cảnh đẹp sơn thủy bên kia, càng là thổi bá tánh bên kia lên đến tận trời. Còn nói cái gì thịnh thế nơi nào tìm, tiên nữ ỷ Khang quận. Đem truyền thuyết cùng hiện thực kết hợp ở bên nhau, lại có chỉ đạo mà ngay cả kinh thành cũng không có bác người trong mắt. Chưa đầy hai ngày, con cháu nhà giàu nhàn không có chuyện gì trong kinh thành đều muốn tổ đoàn chạy tới Khang quận tận mắt nhìn xem. Khang quận này rốt cuộc có ma lực gì, thế nhưng làm đông đảo danh sĩ đều khen không dứt miệng. Khen thì thôi, còn khen bên kia chỉ ở bầu trời có, trên mặt đất vô, ngay cả kinh thành đều kém. Này liền quá mức, kinh thành dưới chân thiên tử, long khí tề tựu không cần mặt mũi sao. Cần thiết đi xem, một đợt người này đi thành phần rất phức tạp, thế ra nhà nghèo huân quý đều có, còn có thương nhân không thiếu tiền cùng bình dân gia cảnh giàu có, tóm lại trong nhà cụ bị điều kiện ra xa nhà du lịch đều ngo ngoe dục dịch muốn đến Khang quận. Ngay cả Phúc Vương đều chạy đến trước mặt Nguyên Hy đế la lối khóc lóc lăn lộn nháo muốn đi Khang quận, ồn ào đến Nguyên Hy đế đau đầu nhức óc, chỉ có thể mặc hắn. Web đọc nhanh, ải, chùm chu, ệt, vn, ai ngờ Phúc Vương lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục để yêu cầu. Một khi đã như vậy, Phụ Hoàng mở tư khố làm nhi thần mang chút thư tốt qua đi. Khang quận kia thâm sơn cùng cốc, Hoài Chi đệ đệ ở đằng kia không chừng bị nhiều ít tội. Nguyên Hy đế thiếu chút nữa bị cái cục lốc này tức hôn mê, người rốt cuộc là nhi tử ai. giúp đỡ người khác hố tiểu kim khố của thân cha còn hành. Nếu không phải thái tử tới kịp thời, chỉ sợ Phúc Vương chiến công hiển hách hôm nay phải bị một đốn bạo truy. Cuối cùng, Phúc Vương bị Nguyên Hy đế mắng máu chó đầy đầu, khi rời đi lại đầy mặt vui mừng, mắng thì mắng, dù sao lãng phí lại nước miếng của ta, bảo bối tới tay là được. Nguyên Hy đế càng thêm tức giận, vẫn là thái tử kịp thời diệt hỏa. Phụ hoàng vốn là cố ý ban thưởng A Hoài, làm thập nhị đệ mang theo ban thưởng qua đi không phải vừa lúc. Đạo lý Nguyên Hy đế đều hiểu, nhưng vừa thấy nhi tử cộc lốc liền không nín được hỏa. Nguyên Hy đế thật kỳ quái, Phúc Vương rõ ràng đánh giặc là một phen hảo thủ, vì sao hạ chiến trường liền thành cái cộc lốc, nhiều năm như vậy thật là chỉ phát triển chiều cao không trường đầu óc, nhìn đã khiến cho người tức giận. Thái tử lại bình tĩnh hơn nhiều, đối với hắn mà nói, Phúc Vương nếu là còn trường đầu óc thì mới là tai nạn. Dù sao cũng là đệ đệ kiên định duy trì chính mình, thái tử đối với Phúc Vương vẫn là rất có cảm tình, thấy thế cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác, nói. Việc Trịnh Văn tương cáo phạm gia, chứng cứ đều đã điều tra rõ. Năm đó tội Trịnh gia phản quốc xác thật là phạm gia hãm hại. Phạm gia nên xử trí như thế nào, thỉnh phụ hoàng định đoạt. Nói đến chính sự, Nguyên Hy đế lập tức ném nhi tử sốt ruột tới sau đầu, hơi suy tư liền phán phạm gia tử hình. Tức là oan án, năm đó Trịnh thị bị phán tội gì, phạm gia liền định đồng dạng tội đó. Dao nhỏ không cắt ở trên người người là không biết đau, lúc trước hại người cũng nên minh bạch, thiên lý tuần hoàn báo ứng khó chịu. Hoàng thất tiền triều thị phi không phân hãm hại trung lương, chẫm thuận theo thiên mệnh, tự nhiên nên cho Trịnh gia một công đạo. Thái tử cung kính lên tiếng, lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vẫn là lần đầu tiên động thủ với thế gia từ tân triều sơ kiến tới nay, Nguyên Hy đế giao chuyện này cho hắn, đối với hắn không thể không coi trọng. Nhưng vốn đã định ra án tử, lại đột nhiên sinh ra khúc chiết. Gia chủ Phạm thị đột nhiên sửa miệng, nói chính mình chỉ là một cây đao trong tay người khác thôi, án oan của Trịnh thị đầu sỏ gây tội có khác một thân, không phải người khác, đúng là đương nhiệm Lâm gia gia chủ. Liên lụy đến thượng thư của một bộ, vẫn là nhất lưu thế gia, cho dù là Nguyên Hy đế, cũng muốn thận trọng đối đãi. Án này, đề cập đến cách cục kế tiếp của thế gia, đã không phải thân phận thái tử có thể chấn được. Thu được tin tức Cố Huyền truyền đến, Cố Hoài Chi đôi mắt hơi trầm xuống, án tử này thế nhưng còn dắt ra Lâm gia. Vì sao Phạm Đình chưa nói? Lâm gia là biến số của Trịnh thị oan án, nếu như trong đó thực sự có bút tích của Lâm gia, như vậy lúc trước Phạm Đình nói Nguyên Hy đế cùng Cố Huyền 5 năm sau một trước một sau chết bệnh, trong đó có ẩn tình khác hay không? Cách chương.